Chương 321 Tử vong đặc huấn 1. Amori bị đưa tới một phòng tu luyện đóng kín. Hắn tò mò quan sát xung quanh. Bên trong có vô số cánh tay máy được điều khiển. Trên những cánh tay máy này có đủ thứ đồ vật thiên kỳ bát quái. Có cái thì đầy những gai cứng bằng đinh sắt bén nhọn. Có cái thì cầm theo gậy gỗ nặng nề. Có cái thì trên mặt có rất nhiều bánh răng to như cối xay. Hơn nữa, tất cả đều lộ ra khí tức hung tàn. Đến ngay cả một mảnh nhân như Amori cũng không khỏi cảm thấy chột dạ trong lòng. Hùng tộc viễn cổ, hiện tại có rất ít người biết đến bọn họ. Binh dường như lại bắt đầu cảm khái lần nữa. Bỗng khóe miệng hắn nở ra nụ cười tự giễu. Thế nhưng ở thời cổ xưa, bọn họ là một chủng tộc mạnh mẽ. Bách thủ đều phải khuất phục. Sư hổ chư tộc không dám tranh tài. Hùng tộc viễn cổ chính là một trong những bá chủ thời đó. Ý thức về lãnh địa của bọn họ cực cao, nhưng lại không thích mở rộng. Năng lực tác chiến chính diện của bọn họ cực mạnh, lực lượng vô cùng lớn kết hợp với vóc người cao to, nhưng đầu óc không hề ngốc, bọn họ chính là một trong những chủng tộc chiến đấu xuất sắc nhất. Huyết mạch hùng tộc viễn cổ 50%, ngoại trừ giúp tăng cường tố chất thân thể của ngươi, còn có một điểm quan trọng nhất, đó chính là mình đồng gia sách. Mình đồng gia sách, ánh mắt của Amori đang nhìn loanh quanh, lập tức thu hồi lại, trên mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Không sai, chính là mình đồng gia sách, đây chính là thiên phú của hùng tộc viễn cổ. Phần da của hùng tộc viễn cổ vốn có sức phòng ngự cực kỳ kinh người, đao kiếm khó có thể thương tổn. Một khi đã luyện thành mình đồng gia sách thì sức phòng ngự sẽ càng thêm kinh người. Cấp thấp nhất của mình đồng gia sách đã có thể chống lại vũ kỹ cấp 6 phổ thông. Trong bộ lạc hùng tộc viễn cổ trước đây, đó là thứ căn bản nhất. Huyết mạch có độ hoàn thành 50% đã có thể luyện thành. Hoa, lợi hại như vậy sao? Trên mặt Amori đầy vẻ vui mừng. Đúng vậy, đây là một thiên phú vô cùng thực dụng. Thế nhưng hiện tại cũng chẳng có mấy ai lĩnh ngộ được, dù là tiểu hùng tộc hay là đại hùng tộc, đều có rất ít người luyện thành. Binh nhàn nhạt nói, tại sao thiên phú lợi hại như vậy a? Amori vô cùng kinh ngạc. Binh nhàn nhạt nói, những thành viên của hùng tộc viễn cổ từ nhỏ đã phải dùng thiết sa để mài giũa thân thể. Như vậy sức mạnh trong huyết mạch mới có thể kích hoạt, chảy vào da dẻ, chui vào xương cốt, từ đó mới có thể hình thành nên mình đồng da sắt. Quá trình này cực kỳ thống khổ, cần phải đánh vào thân thể nhiều lần. Trong quá trình không ngừng bị đánh vào cơ thể, sức mạnh huyết mạch của hùng tộc viễn cổ mới từ từ bị đánh tan, từ đó mới có thể hòa vào bên trong máu thịt của ngươi. Đây là một quá trình dài dằng dặc. Hùng tộc viễn cổ thường có từ 5 tới 6 tuổi đã bắt đầu tu luyện, sau đó cần phải hao phí thời gian cỡ 2 đến 3 năm mới có đúc ra được thân mình đồng da sắt. Màu sắc của mình đồng da sắt lúc đầu có màu đồng thau, cảnh giới càng tăng lên thì màu sắc của da cũng từ từ chuyển sang từ đậm sang hồng như xích đồng. Tới cảnh giới đại thành thì màu sắc của da trên toàn thân lại bị đánh tan, trông không khác gì người thường là mấy. Thế nhưng lúc này thì ngay cả vũ kỹ cấp 10 cũng khó có thể làm thương tổn. Vũ kỹ cấp 10 cũng khó có thể làm thương tổn. Amori chảy cả nước miếng. Trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng mình ỷ vào mình đồng gia sách đại sát tứ phương, trong lòng tràn ngập ước ao. Bỗng trên mặt hắn hiện lên vẻ kỳ quái. Đồ tốt như thế tại sao rất ít người luyện thành? Bởi vì đau đớn, Bình nói. Đau đớn? Amori cười ha hả. Ta không tin, có đau thì cũng đau được bao nhiêu đây? Ta cảm thấy tất cả mọi người đều không sợ đau đớn à. Đó chỉ là đau đớn phổ thông. Bình không chút biến sắc. Sức mạnh trong huyết mạch cần phải đánh tan, sau đó muốn hòa lẫn vào trong máu thịt. Điều quan trọng nhất là phải đem huyết nhục phá hủy rồi trùng kiến, từ đó sức mạnh huyết thống mới có thể hòa vào trong đó một cách hoàn mỹ. Amori nghe thấy vậy trong lòng liền run lên. Thế nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng vũ kỹ cấp 10 cũng không thương tổn được đến hắn, là hắn vội vàng lắc đầu. Ta không sợ. Ngươi sẽ càng đau đớn. Theo phương pháp phổ thông thì cần phải có 2 đến 3 năm mới đạt được tiểu thành. Hiển nhiên là chúng ta không có nhiều thời giờ như vậy. Thời gian của chúng ta chỉ có 1 tháng. Muốn trong thời gian 1 tháng đạt được tiểu thành thì ngươi cần phải đem thân thể của ngươi hoàn toàn phá hủy. Thân thể của ngươi đánh cho càng tán thì sức mạnh huyết thống dung hợp lại càng tốt. Ngươi thấy những cây gỗ, chùy sắt, bàn tay này hay không? Tất cả đều chuẩn bị cho ngươi. Tất cả bọn chúng đều được khống chế bởi cơ quan cực kỳ mạnh mẽ. Thân thể của ngươi cần phải bị nện nát không ngừng, sau đó lại phục hồi như cũ, tiếp đó lại nện nát, rồi lại phục hồi như cũ. Cần cỡ 100 lần trở lên ngươi mới có thể luyện thành mình đồng da sắt. Chẳng trách lại có nhiều đồ vật kỳ quái như vậy a. Amori bỗng hiểu ra, sau đó hắn hiên ngang lẫm liệt nói, đến đây đi, đến đây đi. Hoạt bát vũ nam tử vĩnh viễn không bao giờ lo sợ. Đau đớn thì tính là cái gì? Ha ha, hoạt bát vũ nam tử vĩnh viễn chỉ coi thống khổ là thú vui của nhân vật cường hãn a. Nếu như ngươi không thể sống đi qua cửa ải này thì ngươi sẽ hóa thành một bãi máu thịt nát. yên tâm đi, nhất định sẽ rất nát. Trên mặt binh không chút cảm xúc, kích hoạt phòng tu luyện, lập tức tất cả cánh tay máy ầm ầm vận chuyển, tiếng kêu thảm thiết của Amori vang vọng thấu trời. Hàn Băng Ngưng tĩnh tọa ngồi bên trong băng, tất cả lông mi, tóc, nàng đều bị phủ kín một tầng băng sương dày đặc, y phục trên người cũng bị đông cứng lại. Dần dần trên mặt nàng cũng bắt đầu ngưng kết ra một tầng băng sương. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã bị biến thành một pho tượng băng. Chân lực trong người nàng chỉ chậm chạp lưu động, duy trì sinh cơ. Bên tai nàng vẫn vang vọng tiếng nói của binh: tòa đồng thau bằng thách này vốn là dùng để tinh luyện huyết mạch, trung tâm của nó là bạch ngân bí bảo của Nam Cực Tọa, cực địa đóng khí, nhiệt độ trong này có thể đạt tới -700. Hoàn cảnh như vậy ngoài trừ có thể trợ giúp ngươi dung hợp Nam Cực chi tâm, đối với kiếm pháp của ngươi cũng có trợ giúp cực lớn. Thế nhưng ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, ngươi phải sinh tồn 1 tháng. Trong thời gian này, ngươi phải giữ cho chân lực luôn di chuyển. Chỉ cần chân lực của ngươi xuất hiện ngắt quãng trong thời gian ngắn cỡ 10 phút thì ngươi sẽ chết vì nhiệt độ trôi đi. Nếu như ngươi không thể nào kích hoạt được Nam Cực chi tâm, đương nhiên ngươi sẽ vì chân lực khô kiệt mà đông kết. Thời gian 1 tháng không ăn không uống, lĩnh ngộ ra chân lý của cực địa băng hàn là gì, như vậy mới có thể sống sót. Hô hấp của nàng dần chậm lại, từ từ chìm vào nhập định. Tay chân Lương Thu đều bị treo trên thiết cầu nặng hơn 50 cân, điên cuồng giãy giụa dưới nước, dòng nước chảy cực xiết. Hắn có cảm giác mình bị dòng nước chảy xiết kia vắt thành cành khô, căn bản không ổn định được thân hình. Hơn nữa, chết tiệt hơn là thể lực của hắn đang bị tiêu hao nhanh chóng. Càng nguy hiểm hơn chính là trong dòng nước có lẫn vào vô số thiết cầu, thân cây liên tục trôi xuống. Chúng không ngừng bắn trúng Lương Thu, cứ mỗi khi Lương Thu bị đánh trúng cũng giống như trúng phải một nhát búa tạ, thân thể run lên bần bật. Ngươi cần phải sinh tồn trong thử thách này 1 tháng. Ngươi cần phải né tránh những thiết cầu và thân cây này. Hơn nữa, ở trong nước sẽ giúp ngươi lĩnh ngộ ra âm dương tán thủ tốt hơn. Đương nhiên tiền đề là ngươi có thể sống sót. Tốc độ của dòng nước này vượt quá 20m mỗi giây. Cứ trải qua 5 ngày thì tốc độ của nó lại tăng lên thêm 10m mỗi giây. Nếu như ngươi không thể kích hoạt huyết mạch bán nhân mã, hơn nữa võ kỹ cũng không đột phá, thì ngươi an nghỉ luôn dưới đáy nước đi. À, yên tâm, cứ 5 ngày ngươi sẽ có nửa canh giờ để thở lấy hơi, cũng đủ cho ngươi dùng để kéo dài thời gian với Quang Minh Võ Hội. Binh tuyệt đối không phải đà đang nói đùa. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi 2 phút, trên người Lương Thu đã có vô số vết bầm. Tư Mã Hương Sơn cảnh giác quét mắt nhìn xung quanh, hắn bị giam trong một căn phòng tối đen, không có thâm anh, cũng không có một tia sáng. Bỗng nhiên cổ họng của hắn cảm giác thấy một hơi khí lạnh, lông tơ toàn thân dựng đứng cả lên. Không chút nghĩ ngợi, thân thể hắn đột nhiên ngửa ra sau, vừa vặn một vệt hàn mang dán sát mặt hắn lướt qua. Vậy mà lại đến thật, sắc mặt Tư Mã Hương Sơn tái xanh. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy tử vong đến gần như vậy, sát ngay trước mũi hắn. Muốn mở ra dạ xà huyết, điều quan trọng nhất là ngươi phải quen với bóng tối, hiểu rõ bóng tối. Chỉ khi ngươi chân chính lý giải được bóng tối là gì thì mới có thể mở ra dạ xà huyết. Màn hắc ám hư vô này chính là bí bảo của thuyền đế tọa, thuyền đế âm ảnh. Lúc nào ngươi cũng cần phải duy trì lực chú ý cao độ. Công kích nơi này ngay cả ta cũng không thể nào đoán trước. Đồng dạng, căn phòng tối này cũng không nằm trong khống chế của ta. 1 tháng nữa nó mới mở ra. Chúc ngươi may mắn. Hy vọng tháng sau khi ta mở ra, ta không phải lôi một cổ thi thể có 100.000 lỗ thủng ra ngoài. Nha, nếu như có chết thì cũng đừng quá để dính nhiều đau. Như vậy thi thể sẽ rất xấu. Tên khốn kiếp này. Tư Mã Hương Sơn nghiến răng nghiến lợi, chờ ta đi ra nhất định sẽ đem ngươi nghiền nát thành tro. Lăng Húc ở trên một bãi cát hết bình đài, cái diện tích ước chừng 3 mẫu. Xung quanh bình đài là sương mù bao phủ, trong sương mù tỏa ra sát khí hung bạo, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sôi trào. Bỗng nhiên sương mù bên phải hắn cuộn trào không ngớt, chỉ trong nháy mắt đã biến ảo thành một tên kỵ sĩ. Sau đó tên kỵ sĩ này nắm thương, gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ rồi hướng về phía hắn đánh tới. Hình dáng và trang phục của tên kỵ sĩ này giống như y vị kỵ sĩ Ngân Sương Kỵ mà hắn nhìn thấy trong giấc mộng. Càng làm hắn sững sờ hơn chính là thương pháp mà nó dùng, không ngờ lại chính là thương pháp của Ngân Sương Kỵ trong giấc mộng. Trong lòng Lăng Húc cảm thấy hơi sợ hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, không lùi mà còn tiến tới, ưởng thương lên đâm. Một luồng sức mạnh kinh người truyền tới từ mũi thương của đối phương,